Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2290, chân tàn tật nguyên phối, 93. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát bên tai nghe lấy bách như nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở tiếng mắng. Đều là mắng hắn không hiểu chuyện, không hăng hái, cho nàng mất mặt, đến cuối cùng, bách như nguyệt có thể là khó thở. Vậy mà nói ra, sớm biết ngươi cho ta chọc nhiều như thế thị phi, lúc trước ta liền không nên nhất thời mềm lòng sinh hạ ngươi. Nếu là lúc trước đem ngươi đánh dụng, liền không có nhiều chuyện như vậy. Dứt lời, bách ngôn chi non nớt mặt rốt cuộc không có chút nào động dung. Chỉ vùi đầu, một bên nhân viên cảnh sát vội vàng ngăn lại bách như nguyệt. Còn khuyên, bách nữ sĩ, đứa nhỏ này phải từ từ dạy bảo. Không thể một mực quở trách, hai tử phạm sai lầm, đại bộ phận đều là gia trưởng không có không chú ý, không có thật tốt dẫn đạo. Chờ sau khi trở về, người thật tốt cùng hai tử câu thông một chút, tin tưởng hắn sẽ sửa chính tới. Bách nữ sĩ, bách ngôn chi nện đường tiểu thư xe, hiện tại ngươi là muốn giải quyết riêng xử lý, còn là đi mặt khác chương trình. Bách như nguyệt rốt cục bừng tỉnh. Nếu nói nàng không thích nhi tử của mình, kia là không có khả năng, vừa rồi những cái kia phàn nàn, cũng bất quá là trong lòng quá tức giận, coi như lại oán giận, đây cũng là nàng nhi tử, chờ trong lòng tức giận thoáng qua một cái, nàng làm sao có thể không quản hắn đâu, đây là nàng duy nhất nhi tử a, vừa rồi lời nói đều là nói nhảm. Vì lẽ đó, Bách Như Nguyệt không do dự chút nào. Lựa chọn bồi thường đường quả tiền, đường quả cũng không có khó xử nàng, để nàng chậm rãi trả, sau đó lại nghe được Bách Như Nguyệt căn dặn Bách Ngôn Chi phải nghe lời. Muốn hiểu chuyện, không muốn cho nàng gây chuyện, Bách Ngôn Chi không nói một lời, chỉ cúi đầu, không biết nghe đi vào không có, đường quả kỳ thật không nghĩ tới, Bách Ngôn Chi thiên phú tốt như vậy, lại có thể đi đến bây giờ. Lại nhìn Bách Như Nguyệt cái kia yêu thương bộ dáng. Hai mẹ con ở giữa cơ hồ không có cái gì giao lưu. Bách Ngôn Chi lại biến thành dạng này cũng bình thường. Nàng không có hứng thú dạy người khác làm sao quản nhi tử. Làm ghi chép liền đi. Bách Như Nguyệt ngược lại là đuổi tới. Tiền ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Không nóng nảy, đường quả quay đầu đáp. Ngươi nhớ kỹ liền được. Đều là Ngôn Chi đứa nhỏ này không hiểu chuyện, ta trở về nhất định thật tốt mắng mắng hắn, giữa chúng ta sự tình quá không được ngươi, có một số việc nói ra, ngược lại để Bách Như Nguyệt trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Sắc mặt nàng tái nhợt nói, ta mới là cái kia tham gia người, ta không thèm để ý cái này, đường quả nhẹ nhàng trả lời, dù sao ta đã đem Tần Đình đuổi ra đường ra, hắn không có gì cả đến. Ta để hắn không có gì cả lan. Bách Như Nguyệt bờ môi giật giật, không biết nên nói cái gì. Nữ nhân này, nói chuyện ôn nhu có thể lời nói câu câu tàn nhẫn. Không hổ là đại hộ nhân gia tiểu thư A, nói đem người đuổi đi liền đuổi đi. Bách Như Nguyệt sau khi trở về, nhìn xem say khướt Tần Đình, nhớ tới bây giờ hỏng bét sinh hoạt, nàng cắn răng, đem Tần Đình lay tỉnh. Chuyện gì? Tần Đình say khướt nói, lúc này hắn lôi thôi lếch thếch, cùng phổ thông trung niên lão nam nhân không có gì khác biệt. Tại cũng không cái gì mị lực, Bách Như Nguyệt rốt cục nói, chúng ta ly hôn đi, lời này vừa rơi xuống. Tần Đình tỉnh rượu ba điểm, bình tĩnh nhìn xem Bách Như Nguyệt một phút, thì thầm nói, ly hôn, đúng, ly hôn đi, Bách Như Nguyệt nghĩ thầm, cái này nam nhân không còn gì khác. Nàng đem ra làm cái gì, còn không bằng ly hôn, đem hắn đuổi đi ra, nàng mang theo nhi tử chính mình qua, nếu là không có cái này nam nhân, nhi tử của nàng sẽ không biến thành dạng này, đều là cái này nam nhân lòng tham, muốn đường ra gia sản, lại muốn chính mình huyết mạch, cuối cùng sự tình mới bại lộ, bị người ta đường tiểu thư chạy ra, cách chương.